Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 526 quyển mưu 1. Chương 526 quyển mưu 1. Triệu Trạch hiện tại chủ đều là Triệu Hàm Chương người. Cấp Huyên, Tuân Tu cùng Mễ Sách bọn người ở tại nơi này, bởi vì Triệu Trọng Dư bọn họ đều còn ở tại trong cung, nhưng đó là nguy cấp thời khắc bất đắc dĩ cử. Chỉ, hiện tại bọn họ tự nhiên không hảo lại ngưng lại ở trong cung. Cho nên sáng sớm, phủ cửa liền náo nhiệt lên, là Triệu Trọng Dư một nhà đã trở lại, Triệu Hàm Chương ôm chăn vừa lật. Chăn nửa bên rơi xuống trên mặt đất, nàng nỗ lực xốc lên mí mắt, phát hiện mí mắt quá nặng, nàng liền thuận theo tâm ý tiếp tục nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng lại muốn ngủ qua đi. Thính Hà đẩy cửa ra tiến vào, nữ lang, đại phu nhân bọn họ đã trở lại. Triệu Hàm Chương chậm gì gì mở mắt. Thúc tổ phụ đâu? Nhị lão thái gia tựa hồ bị lưu tại trong cung. Triệu Hàm Chương lúc này mới đứng dậy. Nàng chống cánh tay ngồi ở trên giường trầm tư. Một lát sau dương môi cười. Làm Tuân Tu bọn họ đi ra ngoài chủ. Này trong thành không nhiều như vậy phòng ở. Chỉ cần là vô chủ. Tùy tiện bọn họ chiếm. Nhưng không được phá hư phòng ở. Thính Hà đồng ý, Tuân Tu đám người nghe được mệnh lệnh. Lập tức liền mang theo người rời đi Triệu Trạch, bắt đầu mãn kinh thành lắc lư chiếm phòng ở. Ngày hôm qua hắn liền muốn làm chuyện này. Bất quá Triệu Hàm Chương nghiêm lệnh, không cho hắn nhóm chiếm trước phòng ốc, lúc này mới nhịn xuống. Cuối cùng hắn trộm mang theo Triệu Nhị Lang mãn kinh thành cướp đoạt tài vật. Lại cũng chỉ dám lấy đồ vật. Không dám đem phòng ở chiếm xuống dưới. Hôm nay Triệu Hàm Chương tùng khẩu. Hắn biết nơi nào phòng ở hào. Trực tiếp liền mang theo người đi chiếm. Triệu Hàm Chương rửa mặt hào. Nhìn thoáng qua Thính Hà lấy ra tới quần áo. Nàng lắc lắc đầu nói. Lấy giáp trụ tới. Trong chốc lát ta muốn vào cung. Đúng vậy. Đình Hàm cùng Nhị Lang đâu? Đại Lang Quân đã tỉnh lại dùng quá cơm sáng. Đang cùng cấp tiên sinh ở nghị sự đâu. Nhị Lang Quân còn không có tỉnh. Nói cho Đình Hàm cùng cấp tiên sinh. Trong chốc lát chúng ta một khối tiến cung đi. Đúng vậy. Triệu Hàm Chương không có thấy Triệu Tế. Người một nhà. Chỉ cần nàng không nghĩ. Ở Triệu Trạch nhiều thân binh dưới tình huống. Bọn họ thật đúng là không thấy được nàng. Nàng tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền mang theo phó. Đình Hàm cùng cấp Huyên tiến cung đi, cố ý lưu lại Thính Hà, xem trọng Nhị Lang sân, nếu hắn không tỉnh khiến cho hắn tiếp tục ngủ, đừng làm cho người không liên quan quấy rầy hắn, Thính Hà khom người đồng ý. Đúng vậy, chờ nàng đi vào trong cung, các đại thần nguyên nhân chính là vì hoàng đế rời đô sự ở cãi nhau. So sánh với dưới. Triệu Hàm Chương thượng thỉnh công sổ con thực dễ dàng liền thông qua, bởi vì nàng cấp phía dưới. Tướng sĩ thỉnh chức quan tất cả đều là dự châu hạt hạc. Nói thật, liền tính không có hoàng đế phong thưởng, Triệu Hàm Chương cũng có thể tự phong này đó chức quan. Thượng thỉnh công chiết, bất quá là làm cho bọn họ càng thêm danh chính ngôn thuận thôi, lại nhiều ban thưởng là đã không? Có. Liền Triệu Hàm Chương cái này lớn nhất công thần. Hoàng đế trừ bỏ cấp tước vị cùng thổ địa ngoại, mặt khác cũng lấy không ra. Quốc khố trống trơn a. Hiện tại liền trong cung ăn dùng đồ vật đều là phó chi đám người thấu đi lên chi viện, không tồi. Hoàng đế chính là nghèo như vậy. Triệu Hàm Chương mang theo cấp Huyên cùng phó Đình Hàm vừa xuất hiện. Đại điện liền một tĩnh. Triệu Hàm Chương khách khí nói: các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tới bàng thính một chút, thuận tiện hỏi một chút hôm qua thượng sổ con nghị đến ra sao. Hoàng đế lập tức nói: ngươi sổ con không thành vấn đề, trẫm đã phê phục. Triệu Hàm Chương vừa nghe cao hứng lên, nói: bệ hạ anh minh. Vì thế đại gia yên lặng một chút sau tiếp tục thảo luận rời đô sự. Trải qua một đêm, muốn lưu tại Lạc Dương đại thần càng ngày càng nhiều. đây là hoàng đế cùng Cẩu Hy cũng chưa nghĩ đến. Cẩu Hy tưởng tượng liền biết bọn họ là luyến tiếc ở Lạc Dương sản nghiệp, không muốn đến Vận Thành đi một lần nữa, bắt đầu tức giận đến chụp một chút cái bàn, chỉ vào bọn họ mắng. Lạc Dương cùng bệ hạ sở dĩ hai lần gặp nạn, toàn nhân các ngươi duy lợi là đồ, do dự không quyết đoán gây ra. Hắn nói, Lạc Dương vô binh không có quyền, chỉ dựa vào kia chỉ dư lại mấy ngàn người, có thể bảo vệ cho Lạc Dương, có thể bảo vệ cho bệ hạ sao? Phó Chi nói, bệ hạ có thể phong Cẩu tướng quân vì thái úy, Tư Mã, lệnh Cẩu tướng quân trấn thủ Lạc Dương. Cẩu Hy liền biết hắn giáp tâm bất lương, tức giận đến dâu đều sắp bay lên tới. Ngươi nằm mơ, Lạc Dương hiện tại là thành hoang. Hắn binh lính tới nơi này, không ăn không uống, còn cần Duyện Châu chi viện lương thảo. Nhưng hắn phía sau lưng là Dự Châu. Là Dự Châu, lương thảo vô dụng, này ý nghĩa, Triệu Hàm Chương chỉ cần tưởng, tùy tiện là có thể cắt đứt hắn cùng Duyện Châu liên hệ. Tới một chỗ đóng cửa đánh chó, hắn mạch máu liền hoàn toàn nắm ở Triệu Hàm Chương trong tay, trừ phi Dự Châu là của hắn. Cẩu Hy ánh mắt nặng nề. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Dự Châu tầm quan trọng, Duyện Châu rất quan trọng, câu thông đồ vật, nhưng Dự Châu đồng dạng quan trọng. Thượng thừa Lạc Dương, Tịnh Châu, hạ thừa Kinh Châu, câu thông Nam Bắc, nếu là Dự Châu cùng Duyện Châu đều ở trong tay hắn. Cẩu Hy nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương cũng nhấc lên mí mắt nhìn về phía Cẩu Hy. Hơi hơi mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía trên hoàng đế, nói, bệ hạ, thần còn có cái yêu cầu quá đáng. Hoàng đế đang bị ồn ào đến đau đầu, cũng tưởng rời đi một chút đại gia lực chú ý, vội hỏi nói, Triệu tướng quân mời nói, thần tưởng tiến cử một người vì Lạc Dương huyện lệnh. Hoàng đế trong lòng vừa động, việc này Phó Chi cùng hắn nói qua. Lại nói tiếp, này vẫn là Triệu Hàm Chương nhượng bộ Cẩu Hy điều kiện chi nhất, hắn chỉ dừng một chút liền nói. Triệu tướng quân tiến cử người nào? Nhữ Nam Tây Bình Triệu Khoan. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói. Người này có thống trị chi tài, tính khoan dung, hiện giờ Lạc Dương trăm phế đãi hưng, chính yêu cầu như vậy một cái thiện lương khoan dung huyện lệnh. Thần cho rằng không còn có người so với hắn càng thích hợp. Phó Chi từ từ thở dài một tiếng. Đây là hắn đáp ứng quá Triệu Hàm Chương sự, chẳng sợ trong lòng hối hận, hắn lúc này cũng nói không nên lời phản đối nói tới. Lúc này hắn cũng phân không rõ, hoàng đế rốt cuộc là dựa vào Triệu Hàm Chương hào, vẫn là dựa Cẩu Hy hào. Hôm nay trận này triều hội lại ở khắc khẩu chung kết thúc. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không cần ở triều hội thượng làm quyết định. Lớn hơn nữa đánh cờ đến từ phía dưới, Triệu Hàm Chương vừa ly khai, Phó Chi liền đi tìm hoàng đế, lời nói thâm thía mà khuyên bảo nói, bệ hạ, Cẩu Hy thay đổi, ngài cùng hắn rời đi, thần sầu lo hắn sẽ là tiếp theo cái Đông Hải Vương a. Hoàng đế vẻ mặt bi thương hỏi, chấm còn có khác lựa chọn sao? Lưu tại Lạc Dương, một khi hung nô Nam hạ, chúng ta có thể bảo vệ cho Lạc Dương sao? Dự Châu bị Triệu Hàm Chương cầm giữ, Cẩu Hy là sẽ không mạo hiểm đem phía sau lưng giao cho nàng, cho nên hắn sẽ không tới Lạc Dương. Mà Triệu Hàm Chương, hoàng đế cười khổ lắc đầu nói, ở trẫm xem ra, nàng mới là nhất bất trung quân người, tuy rằng nàng mọi chuyện cung kính, thái độ khiêm tốn, nhưng ngài xem nàng tự hai năm trước nổi danh sau làm sự, nào một kiện là thật sự đem trẫm cái này hoàng đế đặt ở trong lòng. Phó Chi trầm mặc, hoàng đế thở dài nói, trẫm tự nhiên biết, Cẩu Hy bất đồng trước kia, nhưng hai quyền tương hại lấy này nhẹ, trẫm cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Phó Chi nháy mắt giống già rồi 10 tuổi giống nhau, hoàng đế cũng bi thương nhìn hắn, quân thần hai cái nhịn không được nhìn nhau rơi lệ. Sau một lúc lâu, hoàng đế xả ra một mạt cười nói, Kỳ thật trẫm còn có một chuyện muốn phó thác Trung thư. Phó Chi vừa nghe vội nói, bệ hạ thỉnh phân phó. Hoàng đế nói, Cẩu Hy có một câu nói được rất đúng, trẫm vô binh không có quyền, rất khó tự chủ, cho nên trẫm muốn cho ngươi đi Trường An, đi Trường An chiêu binh. Hoàng đế gật đầu, thấp giọng phân phó nói, không cần vội vã trở về, Trường An cùng Lạc Dương giống nhau quan trọng, Nam Dương Vương không có thống trị khả năng, hưởng như vậy tốt địa phương lại không thể hào hào đãi chi. Trung thư nên mà đại chi, tương lai, kia cũng là hắn cùng Đại Tấn một cái đường lui. Tấu chương xong, hết chương.